Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thanh Thanh, Lục Minh Sâm lạnh lùng nói. Nếu trong mơ cô từng mơ thấy tôi, chắc cũng hiểu tính tình tôi thế nào. Tô Thanh Thanh ngoan ngoãn nói. Tôi biết mà, Lục Minh Sâm nhìn chằm chằm vào cô ta. Nếu cô muốn sống yên ổn với Hoắc Hướng Dương, vậy thì đừng giở trò nữa. Bất kỳ kẻ nào ở huyện Khai Vân, bao gồm cả cô, nếu dám đến quấy rầy cuộc sống của Tô Nhuyễn, tôi có thể đảm bảo, đời này Hoắc Hướng Dương làm gì cũng đừng mong thành công. Tô Thanh Thanh sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm, xác nhận lại. Anh đang lo lắng chúng tôi sẽ nhúng tay vào chuyện anh xử lý chị gái tôi sao? Thật ra dù anh không nói, người nhà chúng tôi cũng không định quan tâm, dù sao cũng do chị ấy lừa anh trước. Lục Minh Sâm khinh bỉ một tiếng, cũng lười giải thích. Tô Thanh Thanh, tôi nhớ rõ lúc ở thành phố thân mình từng nói, nếu các cô lại chạy tới trước mặt Tô Nhuyễn gây sự, vậy nợ cũ nợ mới cùng nhau tính, nghe nói các cô vừa thuê một gian cửa hàng. Quay về tranh thủ thời gian tìm cửa hàng khác đi, sắc mặt Tô Thanh Thanh thay đổi. Anh có ý gì? Ý là, cửa hàng kia sẽ không cho các cô thuê nữa. Cửa hàng ở thành phố Yến đều khó thuê, đám người Tô Thanh Thanh vất vả lắm mới tìm được một cửa hàng thích hợp, hơn nữa đã trang hoàng xong rồi. Bây giờ muốn đổi sang nơi khác ít nhất phải trì hoãn nửa tháng. Tô Thanh Thanh nhìn Lục Minh Sâm, không thể tin nổi. Nói vậy là anh không tin tôi sao? Lục Minh Sâm nhìn cô ta như nhìn kẻ ngốc. Vì sao tôi phải tin cô? Chắc cô cũng biết, tôi có tiền, tôi định mua lại cửa hàng kia, cho nên khuyên cô đổi nơi khác đi. Nếu không chờ tôi mua lại rồi, tổn thất của cô khả năng sẽ lớn hơn đấy. Anh không để ý chút nào, nói. Nể tình hôm nay cô cho tôi biết tin tức không rõ thật giả, chỉ cảnh cáo cô một lần sau sẽ không dễ chịu như vậy. Dứt lời anh xoay người rời đi, Tô Thanh Thanh tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, thủ đoạn của Tô Nhuyễn cao minh thật đấy. Lúc này rồi còn có thể lừa Lục Minh Sâm xoay vòng vòng. Để cô ta chống mắt lên coi, sẽ có lúc anh ta bị lừa táng ra bại sản hối tiếc cũng không kịp. Nghĩ đến cửa hàng nhà mình, cô ta oán hận cắn chặt răng vội vàng đứng dậy chuẩn bị ra về. Vị tiểu thư này, cô vẫn chưa tính tiền. Vân Chi Tô Thanh Thanh cứng đờ. Bao nhiêu tiền? 200, chỉ chốt đồ như vậy. Tô Thanh Thanh định mắng chửi theo thói quen, nói được một nửa nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của nhân viên phục vụ, lời nói lại nuốt vào trong. Nhưng mà căn bản cô ta không mang theo nhiều tiền như vậy, cô ta ra ngoài ăn cơm với đàn ông có bao giờ phải trả tiền đâu. Không còn cách nào khác. Tô Thanh Thanh đành phải gọi điện thoại bảo Hoắc Hướng Mỹ mang tiền tới. Đứng dưới ánh mắt trào phúng của mọi người, cô ta xấu hổ đến mức hận không thể tìm khe đất nào chui xuống. Trong lòng không nhịn được mắng chửi tổ tông 18 đời nhà Lục Minh Sâm. Rõ ràng có tiền như vậy, còn chủ động tìm cô có việc. Kết quả lại làm ra chuyện này, đúng là không có một chút phong độ thân sĩ nào. Chỉ được mỗi cái mã ngoài, không săn sóc chút nào, ai gả cho anh ta đúng là xui xẻo 8 đời. Nghĩ đến đây, đột nhiên Tô Thanh Thanh nghĩ thoáng ra, Lục Minh Sâm tin tưởng Tô Nhuyễn sao? Cũng tốt, vậy để Tô Nhuyễn theo anh ta cả đời đi. Để cô ta xem, Tô Nhuyễn có hạnh phúc được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thanh Thanh quá hiểu đám đàn ông tham gia quân ngũ rồi. Cả ngày huấn luyện không về nhà, hiếm khi có được ngày nghỉ thì người đầy mỏi mệt. Sau đó như đại gia chờ vợ con hầu hạ, đừng nói lời ngon tiếng ngọt. Ngay cả lời hay cũng không biết nói vài câu. Nhìn dáng vẻ keo kiệt của Lục Minh Sâm, sợ còn không bằng Lục Minh Quân. Hơn nữa cô ta không tin, đã biết chuyện đời trước của Tô Nhuyễn rồi. Lục Minh Sâm vẫn có thể đối đãi với cô ấy không hề khúc mắc. Sợ là Tô Nhuyễn phải chịu khổ rồi. Nghĩ tới bản thân, nghĩ tới Hoắc Hướng Dương dịu dàng săn sóc và lời ngon tiếng ngọt, Tô Thanh Thanh âm thầm sung sướng. Đúng là phải lấy người có tiền, nhưng cũng phải yêu chiều vợ. Ra tay hào phóng với vợ mới được. Tốt thôi, sau này mình sẽ không tới tìm Tô Nhuyễn nữa. Cô còn phải nhanh chóng giúp Hoắc Hướng Dương làm giàu. Đến lúc đó để xem Tô Nhuyễn và cô ta ai sống tốt hơn ai. Cứ để Lục Minh Sâm trói chặt Tô Nhuyễn đi. Để đối phương khỏi tới phá hoại gia đình nhỏ của mình và anh Hướng Dương. Tô Thanh Thanh càng nghĩ càng vui. Đang mơ giấc mơ đẹp, lại nghe thấy một tiếng khóc than ai oán. Thanh Thanh, còn nhiều tiền quá không có chỗ để tiêu à, vậy mà bỏ ra tận 200 đồng ăn một bữa cơm, mẹ bị bệnh còn không dám uống thuốc, muốn tiết kiệm tiền cho hai đứa. Con, hu hu hu, sau này, không thể để con giữ tiền của cái nhà này nữa. Cách chương.